Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chữa trị cho ca xong, hắn đưa Catelyn ra khỏi bệnh viện rồi thả cô ta xuống. "Jen à, em lại làm gì sai nữa rồi đúng không?" Cô ta nhìn hắn bằng mắt mềm yếu. "Chuyện ở công ty ba em anh sẽ bảo ba anh giải quyết." Hắn bước đi từng bước. Hắn rất sợ ánh mắt đó của cô ta. "Em rất sợ." Cô ta run người. "Không sao, không có gì đâu, em lên xe đi, anh đưa em về." Hắn mệt mỏi mà nói. Tim hắn tan rụng từng mảnh, nhìn người con gái mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt chứa đựng những thù hận và khinh ghét thì cảm giác sẽ như thế nào. Cô ta nhìn hắn rồi bước lên xe. Hắn lái xe đi về biệt thự. Những câu nói của nó hắn đều nhớ rõ hết. Hắn thật sự không muốn vậy đâu. Hôm nay hắn đến bệnh viện với mục đích là xin lỗi nó, để nó tha lỗi, nhưng hắn đã càng làm mọi chuyện tan vỡ hơn. Về đế biệt thư, hắn đưa Catelyn vào nhà. Jin, Can thì đang ngồi uống trà, nghịch điện thoại. Hắn mở cửa vào, khuôn mặt tràn ngập sự vô cảm. Bọn hắn dừng lại nhìn hắn. "Jen, mày có chuyện gì vậy?" Can nhìn vẻ mặt của hắn, anh biết chỉ khi nào có chuyện thì hắn mới như vậy. "Không có gì đâu, tao lên phòng đây." Giọng nói lạnh lùng đến lạnh cả sống lưng. Khuôn mặt không lộ chút biểu cảm, hắn đi lên cầu thang. "Thằng này nó bị sao vậy?" Jin lắc đầu nói. "Chắc là vì gian." Rồi thấy Catelyn ngồi xuống, Can chậm chạp nói, "Catelyn, chuyện gì vậy anh?" Cô ta quay sang đối mặt với Can. "Em về anh đi." Đùng, câu nói của Can làm cô ta rất bất ngờ. Cô ta cho to mắt sang nhìn Can, vì Can đã biết hết những gì cô ta làm với gian. Nhưng anh lại im lặng không nói. Anh không muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Ngày xưa Catelyn, đứa em gái mà anh yêu quý, đâu có như thế này. Bây giờ cô đã thay đổi rồi. Không còn là Catelyn của lúc xưa nữa, cô đã trở thành một con người rất độc đoán. Ích kỷ, chỉ muốn thứ gì cô thích là của riêng mình. "Can à, mày nói gì vậy? Sao lại bảo ca về?" Jin cũng bất ngờ không kém nhìn sang Can. "Anh biết, em yêu Jen có đúng không?" Can từ từ uống trà. "Cái gì?" Jin và Jin suýt nữa phụt trà ra. Chố mắt nhìn Catelyn, ca thì nắm chặt chiếc váy, nhìn xuống đất. "Mày đang nói cái gì vậy Can? Anh em mà yêu nhau cái gì chứ?" Jin đặt tách trà xuống. "Phải, em yêu anh ấy." Cô ta nắm chặt váy rồi thốt ra. Jin và Jin rất bất ngờ, mắt chữ O miệng chữ A nhìn Catelyn. "Mất hình tượng quá mấy anh ơi." Can vẫn điềm tĩnh thản nhiên. "Quả nhiên anh đoán không sai mà. Anh đã biết cô yêu Jen từ 7 năm về trước rồi, tuy dù cả bọn đi chơi cùng nhau nhưng ca thì luôn chỉ quan tâm và yêu ái đặc biệt đến Jen. Chuyện gì cũng vậy, hầu như những đứa con gái nào gần Jen là cô ta đều lôi Jen đi ra chỗ khác bằng được. Những hành động mà Can luôn nhìn thấy, nhưng 7 năm đó anh không ho he một lời nào với bất kỳ ai, luôn xem như cô ta và Jen chỉ là anh em. Cả với gian cô ta đã làm hay sắp đặt mọi chuyện, cũng chỉ vì cô ta yêu Jen, luôn tìm mọi cách phá được tình yêu của bọn họ. Đây không phải là đứa em gái mà anh biết nữa. Cô đã thay đổi quá nhiều rồi. Cách chương.